Quốc vương vạn tuế, chương 266, đêm đen tiến nhập đế đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải đấu diễn võ tác chiến của các nước phụ thuộc đế quốc Zenit bị hoãn vô thời hạn cho hành động ngày càng quyết liệt là quét sạch thích khách đế quốc Spark. Biết rõ thân phận đám thích khách trực tiếp khiến đế quốc Zenit cùng đế quốc Spark luôn minh tranh ám đấu xé toang ra mặt. Ở biên cảnh phía nam, đế quốc Spark hỏa lực tập trung hơn 10 vạn rốt cục khơi mào chiến tranh. Đế quốc Zenit bị vây ở thế thủ, song phương chiến đấu kịch liệt mỗi ngày đều có từng phong chiến báo. Tin tức chiến tranh, như tuyết rơi thi nhau truyền về quân bộ đế quốc. Cỗ máy chiến tranh ầm ĩ cất tiếng thảm liệt của nó. Về phần chiến cục biên cảnh rốt cuộc thế nào, bị bảo mật nghiêm khắc. Mỗi người đều cảm nhận được giông tố sắp đến, ai nấy chung cảm giác gấp gáp lo lắng. Chập tối ngày thứ bảy, Tôn Phi đang trong đại doanh chỉ đạo đại đệ tử Inzaghi cùng với bốn cô nhi Owen Cavani. Từ ôn tuyển quan tu luyện thích khách ám sát thuật, đột nhiên tiếp thân thị vệ quan Fernando Torres tiến đến bẩm báo, nói là có một vị khách thần bí đứng ngoài đại trướng cầu kiến. Tôn Phi bĩu môi cười cười, nãy giờ hắn đã cảm nhận được khí tức của người kia, phi thường quen thuộc. Paris đại nhân, mấy hôm nay ngài không lộ diện, ta còn tưởng rằng ngài quên ước định của chúng ta rồi chứ. Tôn Phi ngồi ngay ngắn trên ghế lớn dành cho quốc vương, cười cười nhìn thân ảnh là lướt kia cũng không có ý đứng dậy chào đón, đưa tay ý bảo tự nhiên ngồi xuống. Hi hi hi, Alexander ngài một trận uy chấn đế đô, vô số người hâm mộ, muốn gặp mặt muôn vàn khó khăn, người ta cũng đắn đo mãi mới dám tới đây yết kiến bệ hạ, chỉ sợ bị ngăn ngoài cửa ấy chứ. Vĩnh viễn đều là một bộ bạch bào tay cầm bó hồng đỏ tươi trắng cùng hồng đỏ sắc với nhau cũng chính là mâu thuẫn trong tính cách tuyệt thế nữ nhân, nàng là ma nữ lãnh khốc khiến mỗi người nghe tên đều biến sắc cũng lại là vưu vật nhiệt tình như lửa hòa nhã đáng yêu. Tính cách đối lập này, với những người khác nhau mà hoán đổi tự nhiên như mây trôi nước chảy. Tôn Phi đã quen với việc ma nữ lẳng lơ này làm nũng trước mặt mình, cũng không sợ bị nàng mê hoặc. Đúng lúc này, rèm đại trướng bị người xốc lên, tiểu la lị tóc vàng di ma cặp mắt đen lung liếng đảo một vòng tất cả, nhìn thấy ma nữ lẳng lơ Paris tức thì biến sắc thở phì phì bộ dạng như là một con chim non khó thở, sau đó quay nửa người kéo một người khác phía sau tiến vào. Thân ảnh kia tiến vào, cả đại trướng như bừng sáng. Là Angela, trên mặt nàng mang theo thần sắc khẩn trương, ánh mắt nhìn về Tôn Phi kèm theo một tia xin lỗi, dùng sức rút cánh tay nhỏ bé của mình khỏi Zima. Từ ánh mắt kia, lại thêm bộ dáng bất thiện của Zima khi nhìn thấy Paris, nhất thời làm cho Tôn Phi minh bạch nguyên nhân hai người đột ngột tiến vào. Chính là vì chứng kiến trong đại trướng của mình xuất hiện một mỹ nữ dáng người hấp dẫn, tiểu la lị tóc vàng hiểu sai, cuống cuồng kéo Angela tới, đây là muốn. Bắt kẻ thông dâm, à cho dù sao đi nữa cũng phải nhắc nhở quốc vương bệ hạ tỷ tỷ chính là lão bà của ngài, không được làm loạn. Tôn Phi nhìn thấy ánh mắt quật cường của tiểu la lị Di Ma, nhất thời giờ khóc giờ cười. Tiểu muội muội thật đáng yêu. Paris là người thông minh, lập tức minh bạch mặt nở nụ cười như hoa xuân, không biết từ nơi nào lấy ra vài lễ vật dị thường chân quý, nói rằng làm vật bồi tội chuyện trên đỉnh Đông Sơn ngày xưa đưa cho Di Ma, rồi lại cúi mình hướng Angela giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Zima mang một bụng lửa giận, nhưng Paris là nhân vật bậc nào, đã sớm nhìn ra Zima là người trong mềm ngoài cứng, nói liên tiếp chính mình lúc ấy là bị bất đắc dĩ như thế nào, lại kể mình cũng là một cô nhi, trước đây nhận đủ khi dễ, vận mệnh đáng thương ra sao, sau lại được nhị hoàng tử Domingos cứu, vì báo đáp ân tình, bị cuốn vào vũng bùn tranh đấu trong đế quốc rồi cuối cùng thực xảo diệu nói về việc vì biết bệ hạ không hề có chút ham nữ sắc mà muốn trợ giúp hương ba quốc xử lý đại cừu nhân huyết đao dong binh đoàn vân vân. Tôn Phi ngồi trên ghế đá nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn từ đầu đến cuối nhìn thấy, ma nữ lẳng lơ này trong thời gian ngắn nhất thoải mái hóa giải địch ý của hai cô bé non nớt kia, rất nhanh ba người bắt đầu cười nói, thân mật giống như thân tỷ muội nhiều năm mới gặp. Quả nhiên là ma nữ a, chẳng trách Natasha tỷ tỷ cũng từng nói với muội Paris tỷ tỷ cũng là một người đáng thương. Angela nghe xong Paris tự thuật nhất thời tràn ngập đồng tình, khe khẽ thở dài. Sao, trưởng công chúa thật sự nói như vậy? Mắt Paris lóe lên quang mang kỳ dị. Vâng, Angela sai người bưng lên rượu trái cây tinh khiết lấy tư thế nữ chủ nhân bắt đầu chiêu đãi Paris, xem như rốt cục thừa nhận Paris là bằng hữu. Đề tài mau chóng trở lại chuyện chính, yêu cầu của bệ hạ ta đã sắp xếp xong xuôi, nửa đêm hôm nay, bệ hạ dựa theo sắp xếp của ta, có thể mang nhiều nhất 10 người tiến vào đế đô, nhiều nhất chỉ có 2 giờ để đối phó huyết đao dong binh đoàn, hết 2 giờ, mặc kệ có thể giết huyết đao dong binh đoàn hay không, bệ hạ đều phải lập tức rời đi. Paris cũng không bởi vì có hai người Angela ở đây mà giấu giếm, đem sắp xếp của mình nói cho Tôn Phi. Cử chỉ tự nhiên phóng khoáng như thế lại lấy được thêm một phần hảo cảm của Angela cùng Zima. 2 giờ là đủ rồi. Tôn Phi từ lâu nắm trong tay thực lực của huyết đao dòng binh đoàn, trong lòng sớm đã có kế hoạch. Chẳng mấy chạng vạng tối, bóng đêm một lần nữa bắt đầu Moro sơn mạch thần bí cùng doanh khu 20 dặm. Lúc này đường phố trong doanh khu rất thưa thớt, người người đều ở yên bên trong doanh của nước mình, chờ đợi lệnh cấm đi lại ban đêm bắt đầu, trải qua thời gian dài chính sách. Lê máy chém, tất cả mọi người đã quen với việc cần làm buổi tối, ai nấy tự giác thu mình. Xem tại truyện phao, VN, một đội binh lính 50 người mặc quân trang sở trị an đế đô, dưới bóng đêm che giấu lặng yên không một tiếng động tiến nhập con sông cạnh đại doanh hương ba quân. Ngắn ngủi 10 phút sau, 50 binh sĩ này đã ra khỏi đại doanh hương ba. Sở trị an đế đô là một trong những thế lực nhị hoàng tử Domingos nắm trong tay, cũng là một trong những lực lượng chủ yếu gần đây tra xét thích khách đế quốc Spark. Hương ba vương ở trận quyết đấu mấy hôm trước uy chấn thiên hạ, nhưng người hương ba mỗi ngày vẫn đều bị thiết huyết doanh cùng sở trị an đế quốc điều tra, đương nhiên, cái này chỉ là trong đại doanh hương ba chạy một vòng làm bộ mà thôi. Dưới uy danh hương ba vương Alexander, không có binh lính hoặc là quan quân nào dám thật sự điều tra, như mấy nước phụ thuộc kia bị đem cả doanh địa biến thành gà bay chó chạy. Cho nên một chuyến này cũng không khiến ai chú ý, sau khi ra khỏi dãy doanh hương ba, đội lính kia cũng không tới tuần tra những doanh địa khác như thông lệ, mà trực tiếp xuyên qua doanh khu 20 dặm, thông qua đủ loại chốt chặn mà thuận lợi qua cửa thành phía nam phòng thủ xâm nghiêm tiến vào đế đô ST, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Petersburg như là giọt nước mưa nhập biển khơi, biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Đêm trăng, trong một tiểu lâu, quán rượu, tiểu lâu tắt đèn, cửa sổ mở nhìn ra ngã tư đường, ánh trăng chiếu rọi. Hương ba vương bệ hạ, tòa nhà màu đỏ phía trước kia chính là tổng bộ huyết đao dòng binh đoàn 80. Sản nghiệp cùng cao thủ tại đế đô của bọn chúng đều tập trung ở nơi này, đặc biệt là sau vụ thích khách đế quốc Spark kia, rất nhiều thế lực đế quốc đều tạm thời thu mình, cao tầng của huyết đao dòng binh đoàn tối nay toàn bộ đều tập trung tại nơi này. Tiểu lâu 6 tầng này là địa bàn nhị hoàng tử Domingos khống chế, cũng là tòa nhà cao nhất quanh đây. Đám người Tôn Phi lẫn vào binh lính sở trị an tiến vào đế đô, một đường đi tới, lên tầng 4 tiểu lâu, từ đây nhìn về tổng bộ huyết đao dòng binh đoàn, lại có tâm phúc Paris phái tới giới thiệu, đã hoàn toàn hiểu rõ phân bố địa hình cùng kiến trúc chỗ kia. Bổn vương đã biết, đa tạ vị đại nhân này. Tôn Phi gật gật đầu, bệ hạ uy danh chấn động đế đô, có thể vì bệ hạ dốc sức là vinh hạnh của chúng ta. Đầu lĩnh râu đỏ của đám quan binh sở trị an sắc mặt mang theo khen tặng không hề kề công, lại nói. Dựa theo ước định, một khắc sau bệ hạ có thể động thủ Paris đại nhân để cho ta truyền cáo bệ hạ, huyết đao dòng binh đoàn là một trong những dòng binh đoàn đỉnh cấp nhất đế đô, tích lũy to lớn, nếu bệ hạ có thể chiến thắng, lợi ích thu hoạch, hương ba quốc có thể được chia ba thành. Ba thành, Tôn Phi khẽ cau mày, bất quá hắn thoáng suy tư, trong lòng rất nhanh liền minh bạch một ít sự tình. Hiện giờ đế đô phòng bị xâm nghiêm, trạng thái giới bị cấp một, nơi nơi đều có binh lính qua lại tuần tra, lại có cao thủ trấn giữ các nơi trọng yếu, một khi động thủ, không có khả năng không kinh động thế lực các nơi, hơn nữa nghe nói đằng sau huyết đao dòng binh đoàn còn có siêu cấp thế lực là Fren gia tộc ủng hộ, dưới tình hình như thế, Paris có thể vì chính mình tranh thủ ra 2 giờ, hiển nhiên đã đạt thành hiệp thương với một vài thế lực lớn khác. Dưới tình huống như vậy, hương ba thành có thể được chia ba thành, đã là quá tốt rồi. Tốt, ba thành thì ba thành. Tôn Phi gật đầu đồng ý, đầu lĩnh râu đỏ thấy hương ba vương sảng khoái đáp ứng như thế, thần sắc trên mặt bất động nhưng trong lòng lặng lẽ hiện lên một tia dị sắc. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hương ba vương đại danh đỉnh đỉnh, lúc trước chỉ nghe hương ba vương vũ lực kinh người, rất nhiều người đều nghĩ hương ba vương vũ lực rất mạnh, nhưng dù sao cũng tới từ một quốc gia thâm sơn cùng cốc, chưa thấy qua cảnh đời, hẳn là một kẻ hữu dũng vô mưu, mà hiện tại xem ra lại là trí dũng song toàn, đánh giá trong lòng hắn với hương ba vương lại cao thêm một tầng. Cách chương.